Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 294. Johnson nhậm chức tân một giới tổng thống. Tiệc rượu. Vũ hội. Đón lấy trình tự chính là tiệc rượu. Ban nhạc lui lại đi. Có thể để người ta càng tốt hơn tán gẫu. Như vậy xã giao nơi. Bầu không khí càng thoải mái. Thực cũng là tán gẫu sự tình cơ hội tốt. Nước Anh Thủ tướng Clement Attlee. Giờ khắc này chính lại và viện trợ đoàn đoàn trưởng. Nước Mỹ Phó Bộ trưởng Ngoại giao Dean Acheson tán gẫu. Hắn hy vọng được càng nhiều tiền mặt viện trợ. Nước Mỹ Mark San viện trợ kế hoạch. Cũng là có quy hoạch. Cần thông qua quốc hội. Không phải muốn cho ai bao nhiêu liền cho bao nhiêu. Tỷ như năm nay nước Anh. Là có thể thu được ước 920 triệu đô la Mỹ viện trợ. Có điều những này viện trợ bên trong. Phần lớn là vật tư, cây bông, lương thực, thuốc lá, dầu mỏ, công nghiệp phẩm chờ chút. Bán phá giá nước Mỹ quá thừa sản năng cùng vật tư. Mà tiền mặt cho vay chỉ có phi thường ít ỏi một phần. Năm nay cũng chỉ có 120 triệu đô la Mỹ. 120 triệu đối với nước Anh tới nói. Lại như ở trong sa mạc khát khao chừng mấy ngày. Nước Mỹ đưa lên nhưng là nửa chén nước. Nhường ngươi vẫn như cũ khát khao. Nhưng một chốc chết không được. Mà những người viện trợ vật tư cũng có chú trọng. Không phải ngươi muốn cái gì liền muốn cái gì. Là ta cho ngươi cái gì ngươi muốn cái gì. Xem nước Anh cần gấp công nghiệp nguyên liệu. Nhưng không bao gồm ở Mark San trong kế hoạch. Muốn những tự mình đó dùng tiền mua. Cái gì? Ngươi nói ta không muốn các ngươi bán phá giá tới được vật tư. Ngươi không muốn cũng không được. Viện trợ kế hoạch là toàn thể. Không muốn những người bán phá giá vật tư. 120 triệu tiền mặt cho vay ngươi cũng không lấy được. Thủ tướng cùng Phó Bộ trưởng Ngoại giao hiện tại chính là thương lượng. Hy vọng có thể tăng cường tiền mặt viện trợ. Chuyện này đối với nước Anh kinh tế khôi phục phi thường trọng yếu. Acheson than buông tay biểu thị thương mà không giúp được gì. Viện trợ kế hoạch cần thông qua quốc hội. Đã không thể thay đổi. Nói thật, chúng ta cũng không có cách nào cung cấp càng nhiều tiền mặt. Thực chúng ta đã giúp các ngươi nghĩ đến điểm này. Vì lẽ đó mang đến đoàn khảo sát. Bọn họ đều là nước Mỹ to lớn nhất tập đoàn tài chính. Nếu như có thể ở tại bọn hắn ngân hàng cho vay đến khoản. Hay là so với viện trợ tài chính còn nhiều hơn. Thủ tướng Tâm nói. Chúng ta không phải không nỗ lực. Mấy ngày nay vẫn đang tìm các ngân hàng đàm phán. Nhưng là bọn họ đối với cho vay cũng không chú ý. Chính phủ nước Anh đi tìm Hoa Kỳ tập đoàn tài chính. Cũng đi tìm Rockefeller cùng HD ngân hàng Wells Fargo. Mấy nhà đều chăm miệng một lời từ chối cho vay thỉnh cầu. Nhà tư bản đều biết. Chiến tranh kết thúc các quốc gia kinh tế khó khăn. Chính là bắt đáy sản nghiệp thời cơ tốt nhất. Mà nước Anh nhưng đại làm quốc hữu hóa. Đem tất cả mọi thứ tất cả đều ôm đồm ở trong lồng ngực của mình. Cho vay này điểm đáng thương lợi tức. Căn bản đánh động không được nhà tư bản Tâm. Bọn họ tay cầm tiền mặt. Tự nhiên là muốn thu mua càng nhiều tài sản. Vào lúc này đúng là tiền mặt là vua. Nước Anh kinh tế bộ trưởng liền đã từng tìm tới hát đi. Hy vọng cho vay 100 triệu đô la Mỹ. Lợi tức thậm chí so với bình thường còn cao hơn một điểm. Hát đi từ chối. Liền lấy năm lãi hàng năm để tính. 100 triệu cho vay 5 năm chỉ có thể mang đến cho hắn 20 triệu đô la Mỹ lợi nhuận. Mà này 100 triệu nếu như tiến hành đầu tư. Hát đi có thể để cho này 100 triệu tài chính phiên mấy phiên. Hắn ngân hàng cũng là nghĩ như vậy. Vì lẽ đó cơ bản đều từ chối cho vay thỉnh cầu. Hiện tại thế giới này, ai sinh tồn đều không dễ. Margaret công chúa thay đổi một bộ quần áo, lại xuất hiện ở tiệc rượu. Tiệc rượu trên đường thay quần áo tình huống như thế đối với quý tộc rất bình thường. Cổ đại một hồi tiệc rượu rất nhiều quý tộc phải thay đổi 3-4 bộ quần áo, ánh mắt đảo qua toàn trường. Phát hiện cái kia đáng ghét nam nhân đang cùng người khác tán gẫu. Nàng mạnh mẽ nhìn chăm chú hai mắt, định tìm cơ hội báo thù. Nhưng là mãi đến tận tiệc rượu kết thúc, Margaret công chúa cũng không có tìm được cơ hội. Muốn nói chủ động đi đến khiêu khích, nàng lại có chút không dám. chủ yếu là nàng mới vừa thật sự bị cái kia vô lại sợ rồi. Margaret mất hết cả hứng về chính mình phòng ngủ, đi ngang qua hành lang lúc, vừa vặn gặp phải đâm đầu đi tới vương thất thị vệ Peter Thompson. Công chúa điện hạ tốt, Margaret đối với Peter Thompson về lấy mỉm cười. Peter Thompson thành thục đẹp trai, là York 6 tẩm cung hộ vệ. Margaret công chúa đối với hắn có chút hảo cảm, một vị thâm cung công chúa, đến tính thành thục tuổi, lại đọc một chút tiểu thuyết tình yêu, liền sẽ ảo tưởng tình yêu xuất hiện, đương nhiên phải tìm một cái giả tưởng đối tượng. Peter Thompson thành thục đẹp trai, làm cho người ta cảm giác hiền lành lịch sự, rất phù hợp ảo tưởng đặc thù, liền thành Margaret công chúa giả tưởng người yêu. Nói trắng ra chính là xem vóc người soái, bắt nguồn từ nhan trị. Rất nhiều cậu bé đang trưởng thành trên đường, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều ảo tưởng đối tượng. Tỷ như trong lớp xinh đẹp nhất nữ sinh, tỷ như yêu thích nữ minh tinh vân vân. Nữ sinh có phải là cũng như vậy? Hiện tại Margaret đối với Peter Thompson, thực chính là một cái nữ hài hồ đồ yêu đương ảo tưởng mà thôi. Margaret cũng chưa hề đem loại ý nghĩ này nói cho bất luận người nào. Bao quát Peter Thompson cũng không biết, vị này cao cao tại thượng công chúa, gặp coi chính mình là thành ảo tưởng đối tượng. Hai người có thực sự tiếp xúc, muốn đến 2 năm sau đó, Margaret không đang thỏa mãn chính mình ảo tưởng, chủ động tiếp cận Peter Thompson. Sau đó hai người mới có thân mật quan hệ, mãi đến tận 1953 năm, quan hệ của hai người bị lộ ra ánh sáng đi ra. Mà khi đó Peter Thompson mới vừa cùng vợ hắn ly hôn. Chuyện này bị nước Anh dân chúng sau khi biết, tạo thành mãnh liệt náo động. Rất nhiều người nói Peter Thompson vứt bỏ thê tử, chính là vì cưới vợ công chúa làm chuẩn bị, chịu đến dư luận áp lực cực lớn. Sự tình huyên náo nhốn nháo, vương thất phản đối, dân chúng phản đối, thủ tướng tạo áp lực. Margaret công chúa suýt chút nữa rời đi vương thất. Cuối cùng, hai người biệt ly. Peter Thompson rất nhanh cưới một người 20 tuổi, so với Margaret công chúa còn nhỏ nữ hài làm thê tử. Hơn nữa cô bé này còn là một vị gia tộc người thừa kế, nắm giữ lượng lớn tài sản. Cuộc nháo kịch này liền như vậy kết cuộc, mà chuyện này cũng bị người xưng là nước Anh vương thất tối đại sử văn một trong. Có người nói Margaret là nước Anh vương thất chỗ bẩn. Peter Thompson đối với công chúa khom lưng chào, lễ nghi động tác phi thường tiêu chuẩn, chờ Margaret sau khi đi qua mới lại lần nữa đi về phía trước. Cung đình phạm 10 phần, chờ nghe được tiếng bước chân, Margaret theo thói quen xoay người nhìn về phía Peter Thompson bóng lưng. Dĩ vãng nàng đều gặp nhìn kỹ rất lâu, hắn cảm thấy đến Peter Thompson nơi nào đều như vậy soái. Bao quát bước đi, hừ, cái kia gọi hát đi nam nhân, cùng Peter Thompson so với kém xa, là cái thô tục, hạ lưu, vô liêm sỉ ra hỏa. Mới vừa nghĩ đến bên trong, Margaret bỗng nhiên thức tỉnh. Tại sao mình sẽ nghĩ tới tên khốn kia? Nhất định là chính mình quá hận hắn. Xoay người trở về phòng ngủ, người hầu hạ công chúa tắm rửa. Ở tắm giữa lúc, tay xẹt qua da thịt, có thể đang tìm thấy cái mông lúc bỗng nhiên dừng lại. Tên khốn kia, chính mình lớn như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh chính mình. Ngày hôm nay lại bị tên khốn kia đánh. Lúc đó nàng thật muốn nhào tới cắn hắn, nhưng là lại bị hắn dùng ngôn ngữ làm cho khiếp sợ. Bây giờ suy nghĩ một chút, Margaret cảm giác rất sỉ nhục. Cãi nhau náo thua, tâm có không cam lòng liền sẽ nhớ mãi không quên. Nằm ở trên giường, trằn trọc trở mình đã lâu mới ngủ. Nhưng là trong mộng, cái kia đáng ghét nam nhân lại xuất hiện. Toàn bộ mộng cảnh phảng phất vũ hội kéo dài. Khốn nạn John Hardy đánh cái mông của nàng. Margaret bực bội cực kỳ nhau tới cắn hắn. Cái kia Hardy liền tóm chặt tóc của nàng. Hai người đồng thời lăn tới trên đất. Người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ ngây ngốc nhìn bọn họ đánh nhau. Không có một người trên đến giúp đỡ. Hai người không đứng ở trên đất lan lộn. Có thể nàng căn bản không phải người đàn ông kia đối thủ. Cuối cùng bị đặt ở dưới thân. Sau đó người đàn ông kia dĩ nhiên quay về cái mông của nàng mạnh mẽ quật lên. Hô, Margaret bỗng nhiên thức tỉnh. Lúc này mới phát hiện mình chỉ là mơ một giấc mơ. Có điều cái này mộng cũng làm cho nàng hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trái tim ầm ầm ầm nhảy không ngừng. Chết tiệt John Hardy, chính mình làm sao sẽ mơ tới hắn. Còn ở trong mơ đánh chính mình, ta nhất định phải báo thù. Margaret công chúa trong chăn phát sinh gầm lên giận dữ. Margaret muốn báo thù, nhưng hắn không có cơ hội. Bởi vì ngày thứ hai Hardy liền cưỡi máy bay tư nhân trở về nước Mỹ. Không ngừng hắn trở lại, David Rockefeller cũng cùng trở về nước Mỹ. 1949 năm ngày 20 tháng 1, Johnson nhậm chức tân một lần tổng thống, thành tựu người ủng hộ Hardy, đương nhiên phải tới tham gia. Capitol Hill ngày hôm nay tụ tập mười mấy vạn dân chúng. Đối với lần này nhậm chức điển lễ Johnson rất coi trọng, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất. Lần trước hắn làm tổng thống là bởi vì tiền nhiệm tổng thống Roosevelt ở nhậm chức trên bỗng nhiên ốm chết. Hắn thành tựu phó tổng thống tiếp nhận tổng thống chức vị. Cũng không có Capitol Hill nhậm chức diễn thuyết trình tự. Vì lẽ đó lần này Johnson trong lòng phi thường kích động. Ở đi qua phía trước trình tự sau, mọi người tới đến đài chủ tịch. Trên đài ngồi đầy chính khách cùng danh lưu. Mà Hardy thì lại ngồi ở phi thường cao vị trí. Đầu tiên là phó tổng thống tuyên thệ. Johnson phó tổng thống chính là trước hắn tranh cử trợ thủ Đảng Dân Chủ lãnh tụ Alban, William Berkeley. Sau đó Johnson đứng ở trên đài, trang nghiêm tuyên thệ trở thành nước Mỹ đệ 33 giới tổng thống. Ta cần trang nghiêm tuyên thệ. Ta tất trung thực chấp hành hợp chủng quốc tổng thống chức vụ. Đem hết toàn lực, tuân thủ nghiêm ngặt, giữ gìn cùng hãn vệ hợp chủng quốc hiến pháp. Chấm ngoặc kép, tuyên thệ kết thúc. Johnson phát biểu tổng thống diễn thuyết. Nước ta trong lịch sử mỗi cái thời kỳ đều đối mặt quá đặc thù khiêu chiến. Chúng ta hiện tại đối mặt khiêu chiến cùng quá khứ đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào nghiêm trọng giống nhau. Ngày hôm nay không chỉ có tiêu chí một lần chính phủ mới khởi điểm, hơn nữa tiêu chí một cái tân thời kỳ bắt đầu. Ngoặc kép, chúng ta đem tiếp tục chấp hành thế giới kinh tế phục hưng kế hoạch, châu Âu phục hưng kế hoạch đối với ở thế giới phục hưng bên trong này một tầng đại sự nghiệp thành. Công, chúng ta tràn ngập tự tin. Chúng ta phải tăng cường yêu quý tự do quốc gia sức mạnh. Lấy chống đỡ xâm lược uy hiếp. Chấm ngoặc kép, lần này Tổng thống nhậm chức hoạt động. Vẫn như cũ do ABC đài truyền hình đối với toàn Mỹ trực tiếp. Mà mặt khác hai đài truyền hình CBS, NBC. Muốn truyền phát tin nhậm chức diễn thuyết chỉ có thể tiếp sóng ABC đài truyền hình tín hiệu. Nói cách khác, hai nhà bọn họ đài truyền hình truyền phát tin tức xuất hiện chính là ABC đài tiêu. Theo chuyên gia phân tích, lần này xem tổng thống nhậm chức diễn thuyết trực tiếp khán giả e sợ sẽ đạt tới 60 triệu người trở lên. Chuyện này đối với ABC đài truyền hình cũng là một cái rất lớn tuyên truyền. Làm máy quay phim đảo qua đài chủ tịch mặt sau chính khách đoàn người lúc, màn ảnh phát hiện chính mình lão bản Hardy ngồi ở chỗ đó. Màn ảnh cố ý dừng lại 2 giây đồng hồ. Màn này tự nhiên để toàn Mỹ nhân dân quan tâm. Có người nói, đây là ABC đài truyền hình lão bản. Lần trước liền cố ý dừng lại mấy giây. Lần này lại chuyên môn cho màn ảnh. Johnson tổng thống 2 lần diễn thuyết. Lần trước ở Nhà Trắng. Lần này ở Capitol Hill, John Hardy đều ngồi ở chỗ dễ thấy nhất. Tổng thống sau lưng nam nhân, danh xưng này thật không phải nói không. Hardy bảo an dám dùng máy bay chiến đấu đánh xã hội đen. Không phải không lý do. Đây chính là sức lực. Ta suy đoán, Hardy tập đoàn dưới cờ công ty cổ phiếu. E sợ lại muốn tăng. Nhậm chức diễn thuyết kết thúc. Mười mấy vạn dân chúng đồng thời hoan hô. Sau đó minh pháo mừng, thả khói hoa, tổng thống ngồi hắn xe đặc chủng bơi qua đường dài, tiếp thu dân chúng hoan hô sau khi trở lại Nhà Trắng. Dựa theo quy định, ngày hôm nay một ngày đều là chúc mừng hoạt động, Nhà Trắng gặp cử hành một cái long trọng tiệc rượu. Lần này đến người so với lần trước Johnson thắng lợi đến người càng nhiều. Hơn nữa, lần này rượu gặp thuộc về quốc gia hoạt động. do quốc gia chi có thể chi trả. Hardy ăn mặc một thân thẳng tắp phương Tây, cùng các giới danh lưu giao lưu. Bây giờ Hardy đã chân chân chính chính trở thành nước Mỹ xã hội thượng lưu phi thường có trọng lượng nhân vật. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.